Chương 2333 tối cường thăng cấp hệ thống. Minh Long cẩu tặc kia. Chương 2344, Minh Long cẩu tặc kia Riad Long Phi không chịu nổi, phát sinh thống khổ kêu thảm thiết, cả người cũng từ Transformer trên bả vai rớt xuống. Transformer cũng là một cái nâng đỡ Long Phi, tê, Long Phi đột nhiên hút vào khí lạnh, đại não giống như bị một đạo sức mạnh cho bắn thủng hình dáng, không cách nào truyền lời thống khổ. Con kia lập lòe u minh tà quang mắt thật to, giữ tận ánh mắt, sức mạnh không gì sánh kịp mạnh mẽ. Minh Nguyệt, vẫn là tà mắt, Long Phi nói không chừng, hắn chưa bao giờ cảm thụ quá tà ác như thế sức mạnh. Mặt khác, ở con kia to lớn tà mắt phía sau còn có lóe lên cửa đá, trên cửa đá điêu khắc minh tộc phù văn. Cái này tà mắt thật giống như là trấn thủ cửa đá người bảo vệ như thế, lẽ nào cửa đá phía sau có càng thêm sinh vật mạnh mẽ hay sao? Long Phi căn bản không có thời gian suy nghĩ như vậy nhiều, hắn thân thể co quắp một trận, đầu ông nổ vang, hơn nữa tay trái của hắn trên cánh tay loại kia tổn thương cảm càng thêm mãnh liệt. Tê tê, Long Phi hút lại khí lạnh, tay phải nắm chặt cánh tay trái, ngay đến cùng là cái gì quỷ đồ vật ở trong cơ thể ta? Transformer nói, ê lão đại, ngươi thế nào? Ngươi với hắn đối diện sao? Quá nguy hiểm, lão đại. Transformer vội vã nói, nhìn Long Phi vẻ mặt thống khổ, hắn trong lòng đối với con kia tà mắt càng thêm sợ hãi lên. Ở Transformer trong lòng Long Phi phi thường mạnh mẽ, nếu như ngay cả hắn đều không thể cùng tà mắt đối diện, này tà mắt liền thật sự quá mạnh mẽ. Long Phi lắc lắc đầu nói, kệ ta không có chuyện gì. Quá nửa giờ, đầu óc ông chậm rãi biến mất, tà nhãn lực lượng cũng tiêu tan, trên cánh tay trái tổn thương đâm nhói cũng chẳng nhiều ma mãnh liệt. Long Phi xem như là khôi phục như cũ, gẹo lên tay áo, nhìn mình có chút đỏ đậm, như là vừa vặn nhóm lửa quá khối thép như thế, để cánh tay của ta đến cùng là sao vậy sự việc. Long Phi không nghĩ ra, hắn dĩ nhiên huyền nguyệt bí cảnh đại điện hạ cánh tay của hắn cũng đau quá, thế nhưng nhẹ nhàng phi thường, cũng không có cảm giác nhiều lắm, nhưng là lần này, cánh tay của hắn phía dưới lại như là có cái đồ vật như thế, không ngừng xé rách, liền muốn xông ra đến, cũng như là đun hồng khối thép ở mặt của hắn bản dưới, rất khó chịu. Long Phi căn bản không biết sao vậy sự việc, bất quá. Long Phi cảm giác cánh tay trái của chính mình phía dưới nhất định có cái gì, hơn nữa cùng con kia tà mắt khẳng định có quan hệ, mi tâm căng thẳng, rộng rãi đứng dậy, nói, "Ê Transformer, chúng ta đi qua." Transformer chấn động, "Ia." Yeah. "Lão đại, ta không có nghe lầm chứ?" "Này, này, con kia tà ác con mắt căn bản không ngăn được à, chúng ta nếu như áp sát quá gần lập tức sẽ bị điều khiển ở." Transformer một mặt lo lắng nói, "Ê Trin của tôi." "Net, http://trinquenty.net." Hắn rất e ngại, Long Phi cũng sợ, loại kia sức mạnh kinh khủng hắn thật sự không biết làm sao chống đối, nhưng là hắn muốn biết rõ, từ hắn thức tỉnh bắt đầu từ giờ khắc đó, hắn trong lòng thì có trồng cảm giác trí nhớ của chính mình thật giống đoạn liên quá, những kia mất đi ký ức đến cùng là cái gì, tại sao mình sẽ có những kia các loại giấc mơ kỳ quái cảnh, tại sao? Long Uyên hắc lao bên trong nam nhân sẽ gọi con trai của hắn không biết, hắn quá muốn biết, cánh tay trái chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đau, nhất định là có nguyên nhân khác. Nói không chắc hãy cùng mình mất đi ký ức có quan hệ, Long Phi nhất định phải hiểu rõ, Long Phi nói, ở ngươi phụ trách đưa ta tới, những chuyện khác ta mình đến. Transformer nhìn Long Phi như vậy kiên định, trọng trọng gật đầu, nói, ê được, lão đại ta cùng ngươi đồng thời. Lập tức Long Phi nhảy đến Transformer trên gạt 4R lưng, cấp tốc hướng tối tăm nơi sâu xa xuất phát, mặt khác một chỗ Dịch Hữu Dung cũng thân ở mấy con siêu cấp bốt phụ cận, chỉ là kỳ quái chính là, những kia siêu cấp bốt thật giống như không nhìn thấy Dịch Hữu Dung như thế, nàng bắt đầu cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng là sau đó phát hiện là khí tức, những này siêu cấp yêu thú khí tức là minh tộc khí tức như thế, bọn nó liền không cách nào cảm ứng được, Dịch Hữu Dung là minh phượng thân thể, nàng khí tức trên người hoàn toàn hòa vào những này u minh khí tức ở trong, những này yêu thú căn bản không cảm ứng được sự tồn tại của nàng. Dịch Hữu Dung làm rõ tất cả những thứ này sau khi bắt đầu cấp tốc hướng nơi sâu xa xuất phát. Trong lòng lo lắng Long Phi, bất quá chỉ cần Tư Minh Nguyệt đạo kia, vậy này cái bí cảnh liền không sức mạnh chống đỡ, liền trở về hình dáng ban đầu, Long Phi nguy hiểm cũng là giải trừ, Long Phi, ngươi nhất định phải kiên trì lên à. Dịch Hữu Dung thầm nghĩ trong lòng, nhìn phía xa nồng nặc khí tức tà ác, nàng tâm thần âm thầm căng thẳng, Minh Nguyệt, minh tộc thánh vật, đồng dạng, nó cũng là minh tộc tà ác nhất đồ vật một trong, nó đã từng là minh vương trên trán con mắt, nắm giữ hấp thu tất cả tà ác sức mạnh. Được khen là tà mắt vương, nó là ở viễn cổ thời gian trong thai nghén mà ra, là minh vương dẫn nó đi ra viễn cổ thế giới, minh vương ngã xuống, tà mắt vương phi cách xa minh vương bản tôn hóa thân làm minh nguyệt, cũng từ. Bắt đầu từ giờ khắc đó, minh tộc liền không còn có người có thể chân chính ý nghĩa trên trưởng khống lấy nó, coi như là minh tộc thứ nhất chiến thần Minh Long cũng không làm được, Minh tộc cùng thiên tộc đại chiến, Minh tộc tan tác, một phần rút khỏi Hồng Mông đại thế giới, một nhóm người nhưng là ẩn giấu đi, Minh Nguyệt cũng bị Minh tộc chi nhánh mang tới Chân Võ đại lục, cũng như thế không khống chế được đưa nó ở lại Huyền Nguyệt sơn mạch, chờ đợi có thể khống chế hàng phục lại nó người xuất. Hiện Minh Phượng thân thể, vô số năm qua, Chân Võ đại lục trên Minh tộc chi nhánh mạnh nhất Thiên Phú huyết thống Dịch Hữu Dung gánh chịu Minh tộc cuối cùng hy vọng, cũng chỉ có nàng có thể đến gần Minh Nguyệt, có thể hay không chính trưởng khống lấy Minh Nguyệt, Minh tộc những kia trưởng lão cũng không biết, chỉ biết là nàng là duy nhất một cái có thể đến gần Minh Nguyệt người. Càng ngày càng gần, Dịch Hữu Dung cảm nhận được càng thêm mãnh liệt khí tức tà ác. Mấy phút sau, nàng đến một chỗ bên dưới tế đàn. Trên tế đàn, hai cái to lớn cây cột, trên cây cột là các loại kỳ quái dữ tợn minh thú tượng đá, hai cái cự trụ bên trong một con trôi nổi ở giữa không trung tà nguyệt Minh Nguyệt. Dịch Hữu Dung nhìn trên tế đàn Minh Nguyệt, cảm thụ chu vi sức mạnh quá mạnh mẽ, không gì sánh kịp mạnh mẽ. Dịch Hữu Dung hai mắt mang theo kính nể quỳ xuống, nghe đệ tử Dịch Hữu Dung, Minh Phượng chuyển thế, tham kiến Minh Nguyệt đại nhân. Vù. Minh Nguyệt ánh mắt trừng, vô số đến tà ác ánh sáng trong nháy mắt tương Dịch Hữu Dung cho bao phủ lại, chất phát lộ ra tà ác thanh âm âm vang lên, nghe Minh Phượng chuyển thế. Như thế nhiều năm qua đi, đem ta quan ở đây, Minh tộc liền ra một cái Minh Phượng huyết thống. Nhìn dáng dấp, Minh tộc thật sự đừng đùa. Minh Nguyệt trong lời nói mang theo xem thường. Minh Phượng thân thể đối với người bình thường tới nói khả năng là nhân vật hết sức mạnh mẽ, nhưng là đối với Minh Nguyệt tới nói, căn bản không đáng nhắc tới, phi thường đồ bỏ đi tồn tại, vì lẽ đó hắn có chút thất vọng rồi. Dịch Hữu Dung cũng cảm giác được Minh Nguyệt thất vọng, lập tức nói, "Ê Minh Nguyệt đại nhân, đệ tử để ngài thất vọng rồi, bất quá, ta cần sự giúp đỡ của ngươi." Minh Nguyệt nhàn nhạt nói, "Ê ban cái gì?" Dịch Hữu Dung nói, "Để chúng ta phát hiện Minh Long đại nhân mộ, chỉ muốn chiếm được Minh Long đại nhân." Không chờ Dịch Hữu Dung nói xong, Minh Nguyệt tà nguyệt tà mắt bỗng nhiên trừng, liền giống như là muốn tránh thoát trên trụ đá phong ấn sức mạnh như thế, vô tận u minh tà ác sức mạnh bắt đầu điên cuồng bắn ra, sức mạnh thành cuồng, điên cuồng dâng tới Dịch Hữu Dung, nổi giận thanh âm hùng hậu truyền tới, "Ê Minh Long, cẩu tặc kia!"